Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 227, xào CP. Lý Tưởng đi một chuyến Kỵ Nam. Ở phi trường lúc gặp phải số lớn mê ca nhạc nhận điện thoại. Trước kia Lý Tưởng hành trình là một câu đố, có rất ít mê ca nhạc trước đó biết được, nhưng là hiện tại album tuyên truyền kỳ, rất nhiều hoạt động nửa công khai, vì lẽ đó rất dễ dàng bị người đoán được. Ví dụ như lần này, Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh mới vừa ở Kỵ Nam rơi xuống đất, liền nghe được một trận tiếng huyên náo, tiếp theo bị chúng mê ca hát bao bọc vây quanh. Lúc này Chuni không đến, đi theo Lý Tưởng bên người chỉ có Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh là cái tên nhỏ con nữ sinh, nhưng là nàng có hùng tâm tráng trí, dũng cảm ngăn tại Lý Tưởng trước người, muốn giúp hắn ngăn cách quá nhiệt tình mê ca nhạc. Nhưng mà đến cuối cùng là Lý Tưởng đem nàng bảo hộ tại sau lưng, gạt mở đám người rời đi. Ca ca sau lưng cái kia là trong truyền thuyết muội muội sao? Khẳng định không phải, muội muội không có như thế lớn. Cái đó là tình lữ, làm sao có thể? Nàng không dễ nhìn, hiện tại truyền chính là Lưu Tĩnh Y, ta chán ghét Lưu Tĩnh Y. Ngoặc kép, mặc dù Lý Tưởng đã đi, nhưng là chúng mê ca hát nghị luận ầm ĩ. Trọng điểm thảo luận bị Lý Tưởng bảo hộ tại sau lưng Cổ Kỳ Tĩnh. Trước lúc này, có như vậy có tiểu hội, Cổ Kỳ Tĩnh bị Lý Tưởng bảo hộ trong ngực. Mọi người rất muốn nói đây có phải hay không là Lý Tưởng người đại diện. Nhưng nhìn bộ dáng không giống, không gặp cái nào người đại diện bị minh tinh bảo hộ. Trở lại trong xe, Cổ Kỳ Tĩnh sắc mặt có chút hồng. Bởi vì vừa rồi tại trong đám người chen tới chen lui. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nàng bị Lý Tưởng che ở trước người sau lưng. Một mặt là với tư cách nữ sinh ngượng ngùng, một mặt là đối với mình không có làm tốt người đại diện chức trách mà tự trách. Cổ Kỳ Tĩnh thu thập bay loạn tâm tình, nói với Lý Tưởng, sau này nếu có bảo an nhân viên đi theo. Lý Tưởng im lặng không lên tiếng, gật gật đầu. Trước kia hắn hành trình quỷ bí, chưa từng gặp qua quy mô lớn như vậy fan hâm mộ nhận điện thoại. Mặc dù hắn rất cảm tạ mọi người ưa thích, nhưng là quá nhiều người, quá nhiệt tình, để hắn rất quấy nhiễu. Hắn gặp qua mặt khác minh tinh chiến trận, ví dụ như Ngô Tuyết Phi, xuất nhập công cộng trường hợp sẽ có bảo an nhân viên bồi tiếp. Số lượng không giống nhau, có chút một cái hai cái, có khi 3, 4, 5, 6 cái. Hiện tại hắn cảm thấy mình cũng cần an bài như vậy, không phải sĩ diện, là thật hiện thực cần. Lý Tưởng lập tức lại nghĩ tới vừa rồi tại trong đám người nghe được, hỏi Cổ Kỳ Tĩnh hiện tại có quan hệ với ta chuyện xấu. Cổ Kỳ Tĩnh ngẩn người, vô ý thức lắc đầu, nhưng mà nàng bất thiện nói láo, ánh mắt giống nai con trốn tránh. Lý Tưởng nói, cái gì nội dung? A, Cổ Kỳ Tĩnh lần nữa sững sờ. Nàng trả lời có sao? Nàng là lắc đầu đi, đúng hay không? Tựa như là lắc đầu. Lắc đầu làm sao ca ca còn hỏi như vậy? Nàng lần nữa cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng, vừa vặn gặp được ánh mắt của hắn, dọa đến co rụt lại, tâm lý lần nữa hoài nghi. Nàng vừa rồi thật sự là lắc đầu sao? Có phải là gật đầu? Ai nha, có chút mơ hồ, ngươi cũng không biết sao? Lý Tưởng không biết Cổ Kỳ Tĩnh tiểu cô nương tâm tư nhiều như thế. Hắn cho là nàng không biết, hoặc là không có liên quan tới hắn chuyện xấu. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mở ra Weibo nhìn xem. Bình thường Weibo bên trên sẽ kịp thời đổi mới giải trí tin tức. Lúc này Cổ Kỳ Tĩnh nói chuyện, có quan hệ với ngươi chuyện xấu. Lý Tưởng đưa di động nắm ở trong tay, nhưng không có đánh khai bình màn, nghiêng đầu hỏi Cổ Kỳ Tĩnh, cái kia vừa rồi ngươi còn lắc đầu. Ta quên, Lý Tưởng. Hắn đối Cổ Kỳ Tĩnh tính cách đã hiểu rất rõ, nàng làm việc rất sạch sẽ lưu loát, nhưng chính là có khi rơi vào mơ hồ. Lời của mình đã nói một giây sau liền nghĩ không ra. Lúc nào đi ra? Cái gì nội dung? Cổ Kỳ Tĩnh, hôm qua giữa trưa xuất hiện, là nói ngươi cùng một cái nữ minh tinh là tình lữ. Lý tưởng vừa rồi tại trong đám người nghe được một chút, bởi vì có nữ fan hâm mộ lớn tiếng hỏi hắn. Lưu Tĩnh Y, Lý Tưởng hỏi, Cổ Kỳ Tĩnh gật gật đầu, mắt nhìn tài xế lái xe. Vị này tài xế là kỵ nam hoạt động phương an bài tới. Tại bọn hắn chiếc này sau xe, còn có một chiếc xe đi theo, ngồi sắp lập tổ phương phụ trách người tiếp đãi viên. Nàng suy nghĩ lời kế tiếp có thích hợp hay không làm cho đối phương dự thính. Cuối cùng vẫn là nói ra, ân, nghe đồn nói ngươi cùng Lưu Tĩnh Y đang nói yêu đương. Cái này chuyện xấu chỉ cần lên mạng liền có thể nhìn thấy, không có gì tốt bảo mật. Tất tất Lý Tưởng tâm lý mắng hai câu, leo lên Weibo, không cần đặc biệt lục soát, hấp dẫn trong tin tức liền có. Lưu Tĩnh Y năm ngoái bằng vào phim truyền hình Ta Kết Hôn Thời Đại hỏa ghê gớm. Nàng tại Weibo đêm cầm tới Weibo Queen, có thể thấy được nàng tại Weibo bên trên người khí. Nói nơi này là nàng chiến trường chính cũng không đủ. Nàng Weibo fan hâm mộ đã vượt qua 2.500 vạn. Số lẻ bằng Lý Tưởng Weibo phấn, vì lẽ đó liên quan tới nàng chuyện xấu vừa ra tới. Lập tức nhảy đến hấp dẫn chủ đề trang đầu. Bình luận bên trong đối đoạn này, tỷ đệ luyến, có chúc phúc. Nhưng càng nhiều là mắng chửi người. Có mắng nàng, có mắng hắn, chướng khí mù mịt. Tin tức đã nói hắn cùng Lưu Tĩnh Y tại năm ngoái mùa thu thời điểm nhận biết. Tại Weibo đêm, hai ngày trước xác định cuối cùng quan hệ. Trong đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cung cấp không ít manh mối. Ví dụ như có nâng lên tháng 12 thời điểm, Lý Tưởng theo Thẩm Dương đi Dung Thành tham gia hoạt động. Lúc ấy Lưu Tĩnh Y tại Thượng Hải, nghĩ lang sốt ruột. Thế là ngày thứ hai theo Thượng Hải đặc biệt bay đi Dung Thành. Lúc ấy hai người còn không có xác định quan hệ, nhưng là đã hỗ sinh hảo cảm, ở vào không có làm rõ tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Giống như vậy cái gọi là manh mối còn có rất nhiều. Nói giống như thật, Lý Tưởng buồn cười một đường hướng xuống lật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi Cổ Kỳ Tĩnh. Phía trên này nói những này hành trình đều là thật sao? Ta cùng Lưu Tĩnh Y thật sự có nhiều như thế trùng hợp. Cổ Kỳ Tĩnh gật đầu nói, ngươi hành trình đều là thật, Lưu Tĩnh Y chính là không phải ta không biết. Lý Tưởng thấy hơn phân nửa không thể giả, tất nhiên muốn tung tin đồn nhảm, đương nhiên sẽ không ở loại này rõ ràng vấn đề bên trên lộ ra chân ngựa. Cái này khiến Lý Tưởng cảm thấy đối phương đến có chuẩn bị. Chỉ là không biết đối phương đến cùng là ai. Quy tắc này chuyện xấu lại là từ nơi nào truyền đến. Hắn tại cùng ai yêu đương chính hắn cũng không biết. Còn phải xem Weibo mới biết được. Đến mức Lưu Tĩnh Y, hắn tuyệt không quen. Hắn thậm chí không có cùng Lưu Tĩnh Y nói một câu. Chỉ ở Weibo trên có qua đơn giản hỗ động. Lý Tưởng chợt suy nghĩ mục đích của đối phương. Hình cái gì? Hắn xem hết toàn bộ tin tức, phát hiện trừ đem hắn cùng Lưu Tĩnh Y mạnh mẽ liều mạng cứng rắn góp, không nhìn ra có mục đích khác. Chẳng lẽ là Lưu Tĩnh Y bắt hắn lẫn lộn? Nhắc tới Lưu Tĩnh Y tại Ta Kết Hôn Thời Đại về sau, phiến hẹn không ngừng. Nghỉ hè nàng thanh danh lên cao thời điểm, nghe nói đã tiếp mới hí kịch, Lý Tưởng mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng là không sâu. Xem chừng hiện tại lúc này, mới hí kịch nếu như là điện ảnh lời nói không chừng đã muốn sát thanh. Chẳng lẽ là nàng tân điện ảnh làm tuyên truyền? Lý Tưởng hỏi Cổ Kỳ Tĩnh, Lưu Tĩnh Y hiện tại có phải là đang đóng phim muốn lên chiếu sao? Cổ Kỳ Tĩnh, là Phùng Dương đạo diễn tân điện ảnh, đã định Tết Xuân hồ sơ. Quả nhiên, Lý Tưởng cảm thấy nắm chắc chuyện xấu mấu chốt chi tiết là Lưu Tĩnh Y tại bắt hắn lẫn lộn. vì mới hí kịch thêm nhiệt tuyên truyền, hoặc là nàng không biết rõ tình hình, là sau lưng nàng công ty tại thao tác, vì cái gì lựa chọn hắn. Lý Tưởng cảm thấy đương nhiên là hiện giai đoạn hắn hỏa a. Hắn album mới lấy nóng này thành tích đổi mới gần 3 năm lượng tiêu thụ ghi chép. Hiện tại mọi người đều đang suy đoán, Lý Tưởng của ta, cuối cùng lượng tiêu thụ. Trung thu quốc khánh tiệc tối bên trên cùng chủ lưu truyền thông giao hảo chỗ tốt hiện ra. Báo đạo hắn không chỉ là những cái kia trang web cùng giải trí truyền thông. Chủ lưu nghiêm túc truyền thông cũng đang chú ý hắn, vì hắn góp phần trợ uy. Đây là Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích không hưởng thụ được đãi ngộ, là độc thuộc về hắn Lý Tưởng. Lý Tưởng tâm lý quả thực tắt chó, không nghĩ tới nàng là như vậy. Lưu Tĩnh Y, lần sau không cùng trò chuyện tiểu muội muội nha, ngươi làm sao không nói cho ta? Lý Tưởng thuận miệng hỏi. Cổ Kỳ Tĩnh nói cái này chuyện xấu hôm qua giữa trưa liền đi ra, nàng hẳn là lúc ấy liền biết. Chu Di nói nếu như ngươi không biết cũng không cần nói cho ngươi, để tránh ngươi sinh khí. Lý Tưởng tiếp tục hỏi, chỗ nào truyền tới, biết sao? Nghĩ đến loại này chuyện xấu đều là không có lửa thì sao có khói. Trống rỗng xuất hiện, căn bản tìm không thấy nơi phát ra, vì lẽ đó cảm thấy Cổ Kỳ Tĩnh khẳng định cũng không biết. Liền lại hỏi, công ty chuẩn bị ứng đối như thế nào? Là chúng ta công ty truyền tới. A, Lý Tưởng kinh ngạc không hiểu nhìn về phía Cổ Kỳ Tĩnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.